Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, triệt để bộc phát là Lăng Thiên Đại Thúc phấn minh chủ tăng thêm. Mộng đại ca, ngài đây là thế nào? Hoàn toàn không biết nội tình đằng cục phó tất nhiên là lòng tràn đầy buồn bực. Cười rạng rỡ khuyên giải nói, bớt giận ha, hiển nhiên. Vị này tự cho là rất có mặt bài đằng cục phó. Thật đề cao bản thân. Mộng Thiên Nguyệt kịch liệt thở hào hển, trải rộng âm độc chi sắc con người gắt gao chăm chú vào đằng Quảng Nguyên trên mặt. Một lát sau, đột nhiên gạt ra một cái ác độc mỉm cười. Từ trong hàm răng từng chữ nói ra. Ngươi xem như cái thứ gì? Lại dám gọi ta Mộng đại ca? Ngươi xứng sao? Đằng Quảng Nguyên nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa đỏ lại mập mặt lập tức trở nên trắng bệch, sững sờ nhìn xem Mộng Thiên Nguyệt. Riêng lấy cố hữu nhận biết, bản thân thân phận mà nói, hắn đằng Quảng Nguyên tự nhiên là không xứng gọi một tiếng này Mộng đại ca. Nhưng trước đó thế nhưng là ngài Mộng đại nhà giàu nhất, tự hạ thấp địa vị, hiện ra lấy thành, liên thanh lão đệ xưng, mới có cái này âm thanh Mộng đại ca. Trước đó cũng như thế một đường xưng hô xuống tới. Này làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt, thật là để đằng cục phó không biết nên ứng đối ra sao. Ngay tại đằng cục phó chân tay luống cuống thời khắc, đột nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh, lại là một chén rượu dội ở tại trên mặt, tích táp chảy xuống, ngươi tính ngươi tê liệt a. Mộng Thiên Nguyệt kiềm chế tới cực điểm cảm xúc, rốt cục triệt để bạo phát ra, vỗ bàn chửi ầm lên, ngươi tính cái bóng a. Tào ni mã ngươi cái này thiên lôi đánh xuống mập mạp chết bầm. Ngươi có tư cách gì đứng tại lão tử trước mặt? Ngươi mẹ nó biết lão tử là ai chăng? Thảo ngươi chính là. Mập mạp chết bầm. Rác rưởi, vương bát đàn. Các ngươi một nhà chính là vương bát đàn. Biết không? Vương bát đàn. Hả? Mộng Thiên Nguyệt lại bưng lên một cái bồn lớn canh cá. Hung tợn nện ở đằng Quảng Nguyên trên mặt. Lập tức chính là các loại thức ăn, một bàn đều tại vị này mới vừa rồi còn lão đệ đằng cục phó trên mặt nở hoa. Một bên nện, vừa mắng, mắng không gì sánh được ác độc, cái gì dơ bẩn cái gì ác độc, liền lựa lấy những lời này mắng. Đằng Quảng Nguyên đứng ở nơi đó, cả người đều choáng váng, hắn không phải là không muốn tránh, mà là hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có dạng này đảo ngược. Đến bây giờ, trong đầu một mảnh mơ hồ, còn đang suy nghĩ đâu, lấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, từ tối hôm qua hẹn ta, đến vừa rồi, một đường đều là thân thân nhiệt nhiệt, đây là thế nào, một mực đến thứ 13 mâm đồ ăn nện ở trên mặt, đằng Quảng Nguyên mới tỉnh ngộ tới, liên tục không ngừng ở trên mặt lau lau, giận dữ nói, ngươi làm gì? Về phần hắn thê tử cùng nhi tử, vẫn còn dọa ngốc dọa sợ dọa ngây người trạng thái bên trong đâu. Như là thiên lôi chấn choáng váng con vịt, hoàn toàn không biết chuyện này là chuyện gì xảy ra. Làm sao lập tức biến hóa như vậy, càng thêm không biết xử lý như thế nào. Như thế nào đối mặt, Mộng Thiên Nguyệt này sẽ cảm xúc cực đoan phát tác. Có thể nói là triệt để điên rồi, cũng là bởi vì cảm xúc đột nhiên bộc phát. Để hắn cũng không khống chế mình được nữa. Một bên chửi ầm lên, một bên trực tiếp vào tay nắm chặt đằng Quảng Nguyên tóc, hung hăng kéo qua. Tiếp theo chính là vang dội một cái tát đánh ra. Đùng, nước văng khắp nơi. Mộng Thiên Nguyệt trên tay nhất thời cũng một mảnh đầy mỡ đứng lên. Buồn nôn đầy mỡ cảm giác vào tay chi dây lát, nhất thời làm đến Mộng Thiên Nguyệt càng thêm nổi giận. Một bàn tay tiếp một bàn tay đập tới. Tào ni mã, tào ni mã, tào ni mã, ngươi cái thấp hèn mặt hàng lại dám làm bẩn tay của ta. Ngươi cái này trong hầm phân giòi một dạng đồ vật. Ngươi cái này tổ tông 18 đời đội nón xanh vương bát đàn. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đằng Hạo rốt cục kịp phản ứng. Bạo hống một tiếng, bi phẫn nói, dừng tay, ngươi dựa vào cái gì đánh cha ta? Dựa vào cái gì đánh ngươi cha? Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt ngẩn người, đi theo lại lần nữa, bạo hống liên tục, chỉ bằng lão tử có tiền, chỉ bằng lão tử là phượng hoàng thành nhà giàu nhất. Đánh ngươi cha, đánh ngươi cha thế nào? Đánh cha ngươi sao? Ta đánh hắn, hắn dám hoàn thủ a? Hắn dám sao? Hắn lung lay đằng quảng nguyên đầu, cười gằn nói, ngươi dám hoàn thủ sao? Nói cho con của ngươi, ngươi dám không? Cho lão tử nói chuyện, ngươi có dám hay không hoàn thủ? Đằng quảng nguyên này sẽ là thật đã bị đánh mộng, nhưng là, trong lòng của hắn vẫn còn rất rõ ràng một sự kiện. Hôm nay, mặc dù náo không rõ là chuyện gì xảy ra, đưa đến tình thế bây giờ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Nhưng có một chút là có thể xác định, hôm nay, chính mình, thậm chí chính mình người một nhà, ngay tại đối mặt nguy cơ sinh tử, một cái không tốt, chính là người một nhà tính mệnh, một cái đều khó mà bảo toàn. Nghe Mộng Thiên Nguyệt giữ tợn tra hỏi, đằng Quảng Nguyên gian nan lắc đầu, gạt ra nịnh nọt cười, không, không dám, chấm ngoặc kép, không dám hoàn thủ. Mộng Thiên Nguyệt lại một bàn tay, đằng Quảng Nguyên khóe miệng máu tươi ào ào chảy ra, nhưng vẫn là lắc đầu, cực điểm hèn mọn sở trường mà nói, không dám, đùng lại một cái tát. Mộng Thiên Nguyệt tràn đầy bạo ngược mà hỏi, ta đánh có được hay không? Cho ta trả lời, đánh thật hay, ngoặc kép, đánh thật hay, đùng, ta đánh ngươi đánh rượu không rượu, rượu, đùng, ta đánh ngươi, ngươi sướng hay không, thoải mái. Mộng Thiên Nguyệt bạo ngược mà cười cười, hung ác nói, nếu đánh sướng rồi, còn không quỳ xuống, quỳ xuống. Đằng Quảng Nguyên phù phù liền quỳ xuống, một bên quỳ, một bên khóe miệng phun máu. Nóng nảy chào hỏi thê tử nhi tử, quỳ xuống, nhanh quỳ xuống a, quỳ xuống dập đầu, chấm ngoặc kép, một nhà ba người, quỳ ở trước mặt Mộng Thiên Nguyệt, cuống quýt dập đầu, Mộng Tổng, ngài đại nhân đại lượng, là ta đằng Quảng Nguyên không đúng, ta không đúng, ta không nên, cầu ngài thả chúng ta một nhà đi, chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt thô trọng thở hào hển. Nhìn xem trước mặt dập đầu như dã tỏi một nhà ba người, một cỗ bạo ngược khoái ý tự nhiên sinh ra, đỏ hồng mắt, bắt lấy đằng Quảng Nguyên, ha ha ha cười to, ta buông tha ngươi, ai buông tha ta, ai buông tha ta. Mộng Thiên Nguyệt kêu to, lại từ quyền đấm cước đá, một hồi lâu sau đằng sau lúc này mới nghiêm nghị nói, kéo ra ngoài, kéo ra ngoài, kéo ra ngoài tiếp tục đánh cho ta. Đánh xong cho ta ném ra. Sau đó đẩy người mệt mỏi đặt mông ngồi trên ghế. Hô hô thở, thần sắc chán trường mà mờ mịt. Mộng Trầm Ngư từ khi phụ thân bão nổi, cũng như người đằng ra đồng dạng lâm vào ngạc nhiên trạng thái. Quả nhiên là hoàn toàn triệt đầu triệt để ngây dại. Nàng đã lớn như vậy, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân phát lớn như vậy tính tình. Cái này tuyệt bức là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Nhìn thấy Mộng Thiên Nguyệt rốt cục bất động, đợi nó yên tĩnh trở lại mới rụt rè mà hỏi, cha, cha ngài thế nào? Mộng Thiên Nguyệt cảm giác phẫn nộ giống như nước thủy triều tán đi, toàn thân tan ra thành từng mảnh đồng dạng vô lực trống rỗng. Nỗ lực phất phất tay, lẩm bẩm nói, ta không sao, ta không sao, chấm ngoặc kép. Nhìn một chút đang bị kéo lấy đi ra ngoài một nhà ba người, phất phất tay, mệt mỏi nói, đánh một trận ném ra, không nên đánh chết đi. Hôm nay việc này, truy cứu căn bản, cùng một nhà này ba miệng thật đúng là không có chút quan hệ nào. Bọn hắn một nhà nhân tài là phù tai bay vạ gió, trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Tinh Thuẫn Tổng Cục hiện tại nhưng lại tại Phượng Hoàng Thành. Nếu là mình đánh chết một cái còn tại chức phó cục trưởng, đến tiếp sau chuyện phiền toái tất nhiên không nhỏ, sẽ có thật nhiều dấu vết phải xử lý. Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Mộng Thiên Nguyệt không khỏi sinh ra mấy phần ý hối hận. Vừa rồi, thực sự không nên phát lớn như vậy tính tình. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, điện thoại di động kêu lên. Cha, ngài điện thoại. Mộng Trầm Ngư đưa điện thoại di động đưa tới, điện báo biểu hiện chớp tắt, Ninh Tùy Phong ba chữ đập vào mi mắt. Mộng Thiên Nguyệt mệt mỏi nằm trên ghế, con mắt ngưng chú tại trên cái tên này nửa ngày. Lúc này mới cười khổ một tiếng tiếp lên điện thoại. Bên kia, Ninh Tùy Phong thanh âm thật là có chút bức thiết. Mộng huynh, chừng nào thì bắt đầu hành động? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt nhất thời im lặng, nghe bên kia tràn đầy hy vọng khẩu khí. Thế mà không biết làm sao nói mới tốt. Thật lâu, thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, Ninh huynh, tìm nhầm người, cái này Đằng Hạo, không phải mục tiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia cũng lập tức yên lặng, tựa hồ liền hô hấp cũng đều tại thời khắc này ngừng lại. Một lát sau, Ninh Tùy Phong thanh âm mới khàn khàn tới cực điểm vang lên. Ngoặc kép, không phải mục tiêu. Mộng huynh, cái này, không phải mục tiêu là có ý gì? Ý tứ chính là, cái này Đằng Hạo, không phải chúng ta muốn tìm người. Miễn cưỡng vì đó, hoàn toàn vô dụng, một lời đạo thôi. Mộng Thiên Nguyệt nhắm mắt lại. Hắn hiện tại, chân chính thể xác tinh thần đều mệt. Có một loại cái gì đều không muốn làm. Cái gì đều không muốn quản. Lập tức lưu lạc thiên nhai lại cuối đời cảm giác. Thật lòng, quá mệt mỏi. Bên đầu điện thoại kia Ninh Tùy Phong lại nói vài câu cái gì. Nhưng Mộng Thiên Nguyệt tay đã rũ xuống. Điện thoại leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Sắc mặt xám xịt thảm đạm đến cực điểm. Lung la lung lay đứng dậy. Lẩm bẩm nói. Trầm Thiên, do ngươi đến chủ trì việc này đi. Vâng. Mộng Thiên Nguyệt lung la lung lay đi ra ngoài, cúi đầu thấp xuống. Tại thời khắc này, vị này từng tại Trung Nguyên địa khu quát tháo phong vân ông trùm, tại Phượng Hoàng Thành làm mưa làm gió mấy chục năm thủ phủ, tựa như là một cái sắp sửa bước vào quan tài lão nhân đồng dạng, tràn đầy suy sụp xao xa cảm giác. Cha, Mộng Trầm Ngư lo lắng kêu một tiếng, đi theo liền không yên lòng đuổi theo. Mộng Trầm Thiên khuôn mặt bình tĩnh, đi vào cửa sổ sát đất bên cạnh, đối với Phùng đại sư bọn bốn người, lấy không thể nghi ngờ, không được xía vào thanh âm nói ra, hiện tại, bốn người các ngươi người, lập tức đi ra ngoài cho ta, tìm người kia, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải, tìm cho ta đến người kia, ta minh xác nói cho các ngươi biết, nếu là tìm không thấy. Cả nhà các ngươi trên dưới cả đám người, ai cũng đừng nghĩ sống. Mộng Trầm Thiên ánh mắt giống như rắn độc, âm lãnh lướt qua, coi như một con chó, một con gà, một con kiến, cũng đừng hòng may mắn. Phùng đại sư run lẩy bẩy tác tác đứng lên. Mộng thiếu, chấm ngoặc kép, đi. Mộng Trầm Thiên ngón tay hướng cửa ra vào một chỉ. Ta chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian, đến ngày mai hiện tại lúc này. Hoặc là, mang người kia đến, hoặc là ta lấy xuống đầu của các ngươi, lại đi tìm các ngươi cả nhà tính sổ sách. Hiện tại, lập tức, lăn ra ngoài, tìm, mấy cái vọng khí sĩ, lập tức phá chảy nước tiểu liền xông ra ngoài. Còn có các ngươi, Mộng Trầm Thiên chỉ vào mặt khác còn dư lại ngay tại may mắn không liên quan đến bản thân vọng. Khí sĩ bọn họ, hết thảy đi. Nuôi các ngươi, làm gì, các ngươi cũng đều ra ngoài tìm, tìm không thấy, liền đều chết, một cái vọng khí sĩ cả gan oan uổng nói ra, Mộng thiếu, chuyện này, cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Chấm ngoặc kép, không sao, Mộng Trầm Thiên khuôn mặt bình tĩnh, đột ngột quay đầu, đột nhiên khẽ vươn tay, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cũng đã tướng khoảng cách xa 7 mét người kia đầu cho nhéo một cái đến. Cầm ở trong tay ném đi thưởng thức. Cười gằn nói. Hiện tại, có quan hệ hay chưa? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.